Ma thần thiên quân, chương 429, thế đại thành dung hợp hoàn mỹ, tầng 77, góc truyện audio.com, tầng 73 tự y thanh niên hai tay mang theo lực lượng như muốn dung hòa cả thiên địa vào trong đó, hắn công kích cũng là bao hàm xâm la vạn tượng vô cùng dung khắp, mặc cho thiên quân có lực lượng bản chất mạnh hơn hẳn nhưng vẫn có chút áp lực. Đương nhiên cũng chỉ là áp lực mà thôi, đối phương vận dụng chiêu thức nhưng thiên quân từ đầu chí cuối vẫn như cũ dùng quyền, duy nhất một loại quyền, đây là hắn muốn sâu nhất hiểu rõ thế đại thành đem dung hợp, chỉ cần đạt đến dung hợp hoàn mỹ thì hắn đánh ra bất kỳ loại công kích chiêu thức nào cũng có thể theo nguyên lý kia đạt được thế đại thành dung hợp hoàn mỹ, uy năng vô cùng khủng bố. Nếu có thể nhìn vào thể nội thế giới của thiên quân lúc này sẽ thấy thế giới thụ vô số nhánh cây đâm ra thể nội thế giới thả ra từng tia nhơ như là xúc tu đi vào kinh mạch của hắn, một lần rung động như là hô hấp thì lại có từng đạo lực lượng tối nghĩa bị nó hút lấy, những lực lượng này đậm đặc như thực chất hóa lỏng trầm ở trong kinh mạch của hắn, qua thời gian hơn một tháng thế giới thụ cùng dung hợp cầu thu lấy được khoảng một phần ngàn mà thôi, bất quá những lực lượng này bản chất vô cùng cường đại, bất kể là thế giới thụ hay dung hợp khối cầu đều vô cùng thích ý mà nhận lấy. Thế giới thụ lúc này cành lá tây tốt tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, tuy rằng còn chưa đạt được như trước kia cường thịnh nhất nhưng cũng đạt đến 7-8 thành, so với lúc thiên quân vừa mới nhìn đến thể nội thế giới sau khi lấy lại trí nhớ thì hơn nhiều lắm, xem như cũng không uổng. 9 khối cầu đại biểu 8 loại lực lượng cùng dung hợp lực lượng lúc này mới là xảy ra biến hóa rõ rệt nhất. Chỗ đó đứng trên thế giới thụ như là một điểm sáng trong thể nội thế giới, một cột sáng nối tiếp trên dưới thể nội thế giới như muốn vươn ra không có giới hạn, phảng phất chỉ cần thể nội thế giới có thể lớn thì cột sáng có thể vươn đến. Nếu xem thể nội thế giới của hắn là một cái tinh không thì chỗ 9 khối cầu này cùng thế giới thụ chính là trung tâm nhất, chính là nơi khởi nguyên cho tất cả. Ánh sáng trong này tất thảy theo dung hợp khối cầu mà sinh, nó là quang minh chi ngọn nguồn, không ngừng đẩy ra hắc ám trong thể nội thế giới, sẽ có một ngày quang minh sẽ chiếu rọi toàn bộ tăm tối trong thể nội thế giới. Lại nhìn kỹ vào trong cột sáng có thể thấy bên trong đó các khối cầu được nối với nhau bằng các đường vân vô cùng huyền ảo phức tạp, nó như vẽ nên các loại chân lý nhưng còn kém rất nhiều mới có thể chính thức thành hình, có thể xem như một loại hình thức ban đầu. Càng to thêm một vòng là dung hợp khối cầu, theo thiên quân có thể đánh ra thế đại thành dung hợp 9 thành thì dung hợp khối cầu cũng theo hắn tìm hiểu cũng dần tăng lên, độ dung hợp cũng đạt đến 9 thành, hắn cảm giác cường đại hơn không chỉ vài lần, lúc này nếu là đánh ra thần thông thật không biết sẽ có uy năng khủng bố đến mức nào. Ông, thiên quân cùng tử y thanh niên ở tầng 73 đánh giết đã đến giai đoạn kịch liệt, thiên quân vì muốn hoàn thành đột phá thủy chung không có vận dụng tất thảy lực lượng, chỉ không ngừng vận dụng thế đại thành dung hợp lực lượng, bất kỳ cái gì võ kỹ cũng không dùng đến, đơn giản chỉ là đánh ra quyền. Một quyền muốn hủy hoại tất thảy, đánh tan mọi quy tắc, tử y thanh niên công kích về sau càng lúc càng không theo kịp thiên quân lực lượng, đã có dấu hiệu muốn sụp đổ thất bại. Chậc, xem, góc truyện audio.com. Ra hắn đã không còn đủ năng lực giúp ta đột phá thêm nữa, như vậy tiến thêm một tầng nữa đi. Thiên quân thở dài nói, mặc dù hắn áp chế lại rất nhiều, sử dụng cũng không đến 5 thành chiến lực nhưng tử y thanh niên đã không theo kịp hắn nữa, ở lại cũng không có tác dụng. Bại đi, thiên quân tay trái đột nhiên biến quyền, song quyền nhất hợp cùng lúc đánh về phía tử y thanh niên, cái sau lực lượng xem như vừa đủ chống lại được một quyền của hắn mà thôi, quyền thứ hai cùng đến đã không thể cản được liền thất bại, dần tan biến. Ồ, tử y thanh niên tan biến thì lại có một đạo ý chí lao vào thiên quân thức hải, quang ảnh kia lúc này không còn như trước một đoàn, nó có xu hướng hình thành một cái nhân hình, xem như một cái thanh niên, bất quá vẫn chưa có ngũ quan, nó giống như đang phát ra vô cùng ý chí muốn cùng thiên quân câu thông nhưng như cũ thiếu gì đó. Chỉ có một loại cảm giác rõ ràng, đó là nó tự nguyện nhận thiên quân làm chủ, chỉ cần thiên quân đồng ý một khắc liền có thể khống chế De Quevris được đạo ý chí đã hình thành linh hồn này, cũng có thể khống chế được đặc cách tháp một phần uy năng, khoảng 4 thành. Ta nếu khống chế được cái này đặc cách tháp chỉ e sẽ là một cái đại sát khí, bất quá trước vẫn nên xem một chút, không thể không đề phòng, miếng bánh này rơi xuống đầu cũng quá dễ dàng đi. Thiên quân nhìn một chút quang ảnh kia nhẹ lẩm bẩm. Nếu bị Hạo Thiên lão tổ biết được, tin tưởng cho dù hắn có đã bị chết đi cũng chắc chắn bật mình sống lại đập chết thiên quân. Tên này không biết Hạo Thiên lão tổ hắn luyện hóa, xây dựng nên cái đặc cách tháp có bao nhiêu nghịch thiên, có bao nhiêu dụng tâm lương khổ, đặc cách tháp muốn leo lên được đến tầng 81 là vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải không có khả năng, Hạo Thiên lão tổ là tính đến một bước này chỉ để bảo hộ cái nào thiên kiêu có thể leo hết đặc cách tháp, chân chính không chút so đo. Trong mắt thiên quân lại đầy hung hiểm. Hắn chỉ sợ muốn một tát đập chết thiên quân, Nói là như thế nhưng Thiên Quân suy nghĩ cũng không phải không có cơ sở, nhất là quang ảnh này tập hợp lại ý chí đã đạt đến cấp độ vô cùng cao, thậm chí đạt đến hỗn độn cảnh cấp bậc linh hồn, nếu nó muốn gây bất lợi cho Thiên Quân thì hắn chỉ e cũng muốn chịu đến thương tổn vô cùng nặng nề, cho dù không chết cũng là gần như phế đi. Bồng, Thiên Quân hơi chút trầm ngâm thì cũng đã bị quang hoàn bao bọc cuốn lên tầng 74, hắn lần này ở tầng 73 chỉ có 3 ngày mà thôi, còn đến 2 ngày mới là thời hạn của đặc cách tháp tầng 73. Động thái của hắn lập tức khiến cho bên ngoài đặc cách tháp quảng trường một đám tu giả nhìn ra khác biệt. Ồ, hắn làm sao lại đi lên tầng 74 rồi? Mới có 3 ngày mà thôi. Lập tức có đệ tử thần địa nghi hoặc, kỳ quái, không lẽ hắn không có dự định tu hành nữa, bắt đầu chân chính vượt tháp rồi. Lại có kẻ khác nói, theo như những ngày trước phong cách thì Thiên Quân sẽ dừng lại ở vài tầng bồi hồi cho hết thời gian mới đi lên tầng tiếp theo, sau đó chính là liên tiếp vượt lên vài tầng, sau đó lại bồi hồi vài tầng. Lúc này lại làm khác đi đương nhiên cũng có khác biệt rồi. Hắn hành động quái dị vô cùng, trước xem, có kẻ khác lắc đầu thở dài nói. Thiên Quân vượt tháp quỷ dị còn không có ai đoán được hắn sẽ vượt đặc cách tháp như thế nào, nói cũng vô dụng xem hắn vượt tháp như thế nào vẫn hơn. Lúc này, góc truyện audio.com, có lẽ mới là chính thức vượt tháp, hắn vốn nên là có thực lực đạt đến thậm chí vượt qua tầng 70 nhưng chậm chạp không tiến mà ở tầng dưới lĩnh ngộ gì đó, lúc này mới chân chính là hắn tiến lên. Y thần mắt híp híp nhìn đặc cách tháp tầng 74 nói. Có lẽ hắn cũng không dừng lại tầng 74 hết 5 ngày đâu. Y thần thái thượng trưởng lão nói không sai, hắn lĩnh hội lực lượng không đến vực cấp sơ kỳ đỉnh phong thì cũng là tương đương rồi, hắn chậm chạp không tiến xem ra là ở lĩnh ngộ, có lẽ cũng là lĩnh ngộ vài loại lực lượng. Lăng Càn Thiên đồng ý gật đầu nói. Lĩnh ngộ vài loại lực lượng, Thủy Vô Cực Long lão cùng Tuyết lão đều hơi chút run lên nói. Sơ kỳ tu giả lĩnh ngộ vài loại lực lượng cũng cường đại hơn cùng cấp tu giả nhiều nhưng cũng có cấp độ nhất định, có tu giả có thể vận dụng pháp bảo đến bù đắp khoảng cách này, thế nhưng đi lên càng cao thì cách biệt sẽ càng lớn, tỉ như đến hư vô cảnh, đồng cấp thì có thể mạnh hơn gấp đôi, gấp ba cũng có, lại đến hỗn độn cảnh thì đã không thể đơn giản hình dung, một cái hỗn độn cảnh lĩnh ngộ hai loại lực lượng đem chứng đạo thành công cơ bản có thể đơn giản nghiền áp, 3 năm cái hỗn độn cảnh chỉ lĩnh ngộ một loại lực lượng. Nếu Thiên Quân cũng là một cái lĩnh ngộ vài loại lực lượng thì tương lai sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên lĩnh ngộ vài loại lực lượng cùng có khuyết điểm rõ ràng đó là thời gian. Một cái tu giả muốn lĩnh ngộ một loại lực lượng đến trung cực đã không phải đơn giản, cho dù là tỷ tu giả cũng chỉ có 1-2 cái thành công đã là may mắn, mà kẻ lĩnh ngộ vài loại lực lượng cùng lúc độ khó lại càng thêm kinh khủng, so với kẻ lĩnh ngộ một loại lực lượng khó hơn cũng ngàn vạn lần, đổi lại thực lực cũng mạnh hơn thì đương nhiên cũng mất đi rất nhiều, thời gian là mấu chốt, tâm tính càng thêm cứng rắn, kiên định, con đường tu hành cũng càng thêm gian nan, mà lại cho dù muốn đánh đổi những thứ đó cũng chưa hẳn lĩnh ngộ được hai loại lực lượng, có thể nói thế giới tu giả có thể lĩnh ngộ hơn một loại lực lượng ít vô cùng, cho dù như Hạo Thiên Thần Điện nhiều nhất cũng chỉ có 100 cái tu giả thiên tài làm được điều này. Không những là 3 kẻ này, 10 vị trưởng lão của Hạo Thiên Thần Địa đứng phía sau bọn hắn cũng kinh ngạc nhìn phía đặc cách tháp, nếu như Lăng Càn Thiên đúng thì Hạo Thiên Thần Địa hắn đúng là lại có thêm một cái đỉnh cấp đại năng tiềm lực. Có lẽ là như vậy, bất quá còn không biết hắn lĩnh ngộ bao nhiêu lực lượng. Y thần cũng gật đầu đồng ý. Tên này quá bí ẩn, ta lần trước cũng điều tra không được gì, đợi sau khi hắn đi ra khỏi đặc cách tháp chỉ e càng khó nhìn đến cái gì. Sau cùng hắn vẫn là lắc đầu, hắc hắc cái này không phải là dễ sao, lão Long ta nguyện ý làm một hồi ác nhân, Long lão con ngươi lập lòe sau đó cười lanh lẽo nói. Ta thấy cái này ác nhân vẫn nên là ta làm, Tuyết lão liếc mắt nhìn sang nói. Nhất thời Thủy Vô Cực cùng 10 vị trưởng lão thân hình không tự chủ run lên vì Thiên Quân mặc niệm, đồng thời cũng là âm thầm khinh bỉ, hai lão quái vật này chính ác nhân chân chính rồi, làm một hồi ác nhân là cái mẹ gì chủ ý. Quả nhiên là hai lão già thô bỉ thành quái. Ồ, hai vị xem lời ta nói là gió thoảng bên tai sao? Ta nói liền quên đi nhanh như thế. Y thần hơi chút nhíu mày nhìn sang nói. Tuy rằng hắn cũng muốn biết Thiên Quân lĩnh ngộ là vài loại nào lực lượng nhưng... Góc truyện audio.com cũng không muốn dùng đến cách này. Vậy ngươi muốn làm sao? Tiểu tử kia như ngươi nói chắc chắn sẽ không cho chúng ta thấy hắn lĩnh ngộ bao nhiêu lực lượng, không đến thử thì làm sao biết? Lòng lão nhưng là quỷ dị cười cười nói, hắn đương nhiên là cũng có âm mưu trong đầu. Đúng vậy, ta xem tiểu tử kia bí mật cũng không ít, chưa chắc để lộ cái gì. Tuyết lão cũng là mặt mũi biến hóa gật đầu nói, hai lão quái vật này đúng là hiếm khi một lần cùng quan điểm. Ta thấy cũng nên thử một chút. Lăng Càn Thiên lúc này cũng gật đầu nói, Lời nói vừa ra thì Long lão cùng Tuyết lão ánh mắt lập tức sáng lên, bất kể thế nào thì Hạo Thiên Thần Địa Thần Chủ vẫn là Lăng Càn Thiên, hắn lời nói vẫn có trọng lượng nhất, bất quá câu sau lập tức khiến hai lão quái này mắt trợn tròn, râu như vểnh hết lên. Chỉ là hai vị cấp độ quá cao, vẫn nên là để đệ tử đến thử hắn đi, ta thấy để Ngũ Thần Tử cùng Lục Thần Tử đi thử hắn liền vừa vặn. Hắn cười nhạt nói, làm sao có thể để thiên quân bị hai lão quái này cho giày vò, người ta còn chưa nhập thần địa đã bị hai lão quái vật này chọc phá, dưới con tức giận có khi bỏ qua Hạo Thiên Thần Địa đi bái nhập thần địa khác cũng không biết chừng. Lấy kẻ này thiên phú tuyệt không có thần địa nào bỏ qua. Ngươi, tiểu lăng tử ngươi rất tốt, Tuyết lão tay trái run run chỉ Lăng Càn Thiên tức giận không nói nên lời sau đó quay đầu đi chỗ khác giống như không quen biết, dĩ nhiên là thể hiện ra một mặt tiểu ngoan đồng vô cùng có tính khí. Lão Long ta cũng không quen biết ngươi, lòng lão cùng là ẩm ấm tức giận chui vào hư không ẩn giấu trong đó như muốn cách ly với mọi người. Cách này đúng là không tệ, hắn chịu tu vi hạn chế nên cũng phát huy được hết thực lực để Ngũ Thần Tử cùng Lục Thần Tử đến thử là vừa vặn. Y Thần cùng Thủy Vô Cực nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Mặc cho thiên quân thiên phú nghịch thiên nhưng tu vi hiện tại vẫn không quá cao, thần tử lại là thiên kiêu đỉnh cấp, tin tưởng có thể ép khiến cho thiên quân lộ ra một số lá bài tẩy. Vậy đi, Lăng Càn Thiên gật đầu sau đó khẽ lẩm nhẩm gì đó, nhất thời có 6 đạo thân hình ở mấy chỗ khác nhau trên đặc cách tháp quảng trường hơi run lên, gần như đồng thời nhìn lên thiên không như muốn nhìn đến chỗ kia đứng mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh, bọn hắn như muốn vị kia xác nhận một chút. Kết quả đó là cái sau nhưng là mỉm cười gật đầu. Đợi xem, Lăng Càn Thiên có vẻ cao thâm mặt chắc nói. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục quan sát đặc cách tháp tầng 74. Thiên quân tại tầng 74 gặp đến là Y Thần. Vẫn là ba loại lực lượng vạn tượng, hủy diệt sinh mệnh nhưng sinh mệnh lực lượng đã đến vực sơ kỳ, hai loại còn lại đều là thế đại viên mãn, uy lực so với trước mạnh hơn ba thành, nhất thời thiên quân chịu đến áp lực lớn lao. Bất quá dưới loại áp lực này hắn lại vô cùng nguyện ý hưởng thụ. Tiếp đó hai ngày thiên quân cuối cùng đã bước ra một bước cuối cùng, hắn có thể đơn giản đánh ra thế đại thành dung hợp hoàn mỹ dưới dạng quyền thế, hắn dung hợp lực lượng cũng đạt đến cấp độ dung hợp 10 thành, tuy rằng còn thiếu một chút sẽ đạt đến dung hợp hoàn mỹ như của cường trước kia nhưng thiên quân hắn cũng không vội, hắn biết trước khi đi ra cái này đặc cách tháp hắn sẽ có thể để dung hợp khối cầu đạt đến dung hợp hoàn mỹ. Ha ha, ta đến cái này hoàn toàn mới tinh không lại trước tiên giải quyết ta một cái nan đề, rút ngắn. gocchuyenaudio.com Thời gian vô số lần cũng khiến ta thực lực tăng mạnh, một khi tu vi chân thực quay trở lại ta không biết sẽ cường đại đến cấp độ nào. Thiên quân cảm nhận được đến một bước này thì ngửa đầu cười lớn, 8 loại lực lượng ầm ầm bạo phát sau đó lại dung hợp trước người hắn, tối nghĩa lực lượng nhưng lại làm cho người ta say mê. Thiên quân có cảm giác hắn tựa như vô địch bá giả đứng giữa hỗn độn tinh không, một quyền đánh ra mang theo kinh thiên quỷ thần lực lượng, một quyền mang theo 10 thành lực lượng sau khi hắn để thế đại thành dung hợp hoàn mỹ. Giác, không gian bên trong tầng 74 bể nát, Y Thần kia cũng dưới lực lượng khủng bố này bị xoắn nát không còn. Đạo ý chí thứ 74 đi vào thiên quân thức hải lập tức khiến thiên quân tỉnh lại, sau đó hắn liền bị truyền tống lên tầng 75. Đặc cách tháp bên ngoài những tu giả kia đang quan sát thì đột nhiên nhìn thấy tầng 74 quang huy ảm đạm, tầng 75 sáng lên chưa đầy 3 hơi thở liền vụt tắt, sau đó là tầng 76 cũng sáng lên rồi vụt tắt, tầng 77 quang huy đã phát sáng rực rỡ, đánh dấu một lần huy hoàng mới. Hạo Thiên Thần Địa sao bao nhiêu năm thành lập đến nay cuối cùng cũng có người đi đến tầng thứ 77 của đặc cách tháp, cũng chính là chứng đạo tháp. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.